Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 803, 803. Chương 803 như biển rộng tìm kim. Thánh giả nhạc học viện lịch sử. Nha đầu ngươi nhưng đều hiểu biết. Phí thái cùng ngắm hướng Liên Thanh. Thầm nghĩ hắn hỏi như vậy hẳn là dư thừa. Liên Thanh gật đầu trả lời nói. Nên biết đều biết, hai đại giáo khu vẫn luôn không đối bàn. Thời gian lâu rồi, cảnh thiên đế quốc càng là tưởng diệt chúng ta phượng cuồng giáo khu. Phí thái cùng tâm mệt mà, tiếp tục thở dài, có thể thủ vững ở hiệu trưởng chức vị thượng. Có thể nhìn đến phí thái cùng đối học viện trả giá, chỉ cần phí thái cùng ở hiệu trưởng chức một ngày. Phí thái cùng liền sẽ không chí học viện với nước sôi lửa bỏng chung. Y hiệu trưởng ý tưởng là muốn cho học sinh tham gia hai giáo khu học sinh thi đấu. Mượn cơ hội nói cho cảnh thiên đế quốc, phượng cuồng đế quốc có nhân tài, là bọn họ lay động không được. Phí thái hòa hoãn thần sắc, gật đầu nói, bổn hiệu trưởng lại có ý này. Nhưng chúng ta học viện biểu hiện chỉ là thứ nhất, càng quan trọng là muốn lấy được đế quốc bảo hộ, đế quốc bảo hộ. Liên Thanh không tán đồng mà giơ đầu. Hiệu trưởng, chúng ta thánh giả nhạc học viện là đại lục gia cường giả địa phương. Thượng trăm năm trước, ngay cả đế quốc cũng muốn cấp học viện vài phần mặt mũi. Học viện học sinh tụ ở bên nhau, chính là tương đương một đội tấn công đế quốc cường quân. Nha đầu, ngươi không hiểu, hiện giờ đại lục đã chịu cao cấp vị diện nguyên rủa. Thiên phú tốt học sinh đã càng ngày càng ít. Thánh quỳnh đại lục trước kia, trăm cá nhân bên trong còn có thể ra một cái giống nha đầu ngươi như vậy kỳ tài. Nhưng hiện tại, giống như biển rộng tìm kim, chúng ta giáo khu học sinh thực lực bảng đơn. Mặt trên đệ nhất danh coi như cái gì? Lộng chết nàng cũng bất quá là động động ngón tay sự. Phí thái cùng thật mạnh thở dài. Phượng cuồng giáo khu hiện giờ chính là dựa vào thánh giả nhạc học viện tên tuổi. Kỳ thật nhân tài, còn không bằng đế hoàng ám mà bồi dưỡng chết vệ tổ chức. Có một việc phí thái cùng nói đúng. Liên Thanh lộng chết một cái mục tiết toàn xác thật không uổng sự. Thậm chí ngay cả đầu ngón tay đều không động đậy, nhưng là cảnh thiên giáo khu không giống nhau. Bọn họ bên kia học sinh, xác thật là có thực lực. Phí thái cùng không thể không thừa nhận hai giáo khu chênh lệch chính như gia truyền. Thánh giả nhạc học viện hai đại giáo khu, cảnh thiên giáo khu trọng ở thực lực bồi dưỡng, phượng cuồng giáo khu trọng ở thế lực bồi dưỡng. Hiệu trưởng, học sinh minh bạch như thế nào làm? Liên Thanh trong đầu sinh ra rất nhiều chủ ý. Tâm tình một hảo, khóe miệng tươi cười liền sán lạn chút, còn có một tháng rưỡi thời gian. Nha đầu ngươi hảo hảo lợi dụng trong khoảng thời gian này lại tăng mạnh chút thực lực. Phí thái, cùng hòa ái mà câu cười. Này phân tươi cười thiếu chút dĩ vãng đối Liên Thanh, giả dối thái độ, rời đi hiệu trưởng văn. Phòng. Phượng Chính Hào cùng Liên Thanh sóng vai đi ở học viện trên đường nhỏ, bổn sư còn không biết đồ. Nhi bản lĩnh như vậy nhiều. Phượng Chính Hào đạm cười lắc nhẹ đầu. Dục nhi vị hôn thê luôn là có thể cho hắn mang đến chấn động. Sư phó ngày sau sẽ chậm rãi biết có cái gì vấn đề. Cứ việc tới tìm bổn sư. Phượng Chính Hào cùng Liên Thanh đi ở trong học viện thật sự quá thấy. Được chung quanh khi thì có top 5 top 3 học sinh đi ngang qua. Toàn dùng nóng rực tầm mắt đánh giá thầy trò hai người, sư phó là học viện đức cao vọng trọng. Thực lực khó lường danh sư, đồ đệ là học viện tân tấn nữ thần. Mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại, thầy trò hai người có thể không được hoan nghênh chú mục sao? Hồi phòng ngủ sau, Liên Thanh đem mị ảnh thần trồn cùng hai chỉ hồ bảo bảo hô cha lửa cháy thần hồ bắt được tinh thần. Không gian, chủ nhân, có chuyện gì phân phó? Hai chỉ manh sủng ngoan ngoãn mà phàn ở Liên Thanh tả hữu trên vai, phía trước cho các ngươi điều. Cha một đôi huynh muội, này một tháng, tránh ở chỗ tối cho ta nhìn chằm chằm khẩn, điêu nhi người phụ trách nữ. Cần phải lưu tâm, kia nữ nhân sẽ xương mù hóa dị năng. Hết chương.